Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 17, huyết tẩy, không sợ có vi thiên đạo sao? Cổ vương có chút chần chừ. Trên thế giới mỗi đông tây tồn tại, cũng đều có tác dụng của nó. Sương mù dày đặc rừng rậm cũng giống như vậy. Người khác không biết, nhưng là bọn hắn này trình tự không có khả năng không biết. Tu chân giới đích thực là nhược nhục cương thực. Thế nhưng nếu như sát khí của ngươi càng nặng, kia muốn đột phá cảnh giới lại càng khó khăn. Huyền lão này chỉ lão vương bát đều mất. Chúng ta đây còn có cái gì đáng sợ? Vào tiên phủ mới có một tia tiến giai hy vọng. Nếu không, liền vĩnh viễn khốn chết ở cảnh giới này. Các ngươi không nghẹn khuất sao? Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, dùng này đó xúc sinh mệnh, đổi lấy tiến giai, phi thường đáng giá, quỷ vương như cũ là kiều tay hoa. Cầm trong tay khăn tay, thế nhưng, hắn nói ra lời, lại là làm cho người ta không lạnh mà run, thế nhưng không thể không nói. Hắn những lời này, nói vào thánh vương cùng cổ vương trong tâm khả mờ ni bạch vương cùng cực vương bọn họ khả năng. Không sợ. Bởi vì bọn họ bị nhốt ở tiên giai cao cấp không bao lâu. Nhưng là ba người bọn họ, so với Bạch Vương cùng Cực Vương thành danh sớm vạn năm. Hiện tại vẫn như cũ là như thế này. Nếu như là trước đây, Chu Thuần không có xuất hiện, vậy còn tốt một chút, bọn họ sẽ tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Thế nhưng bây giờ, Chu Thuần đã xuất hiện, tiến vào tiên phủ là thành thần tiệp kính. Đối với bọn hắn này đó vô mấy vạn năm, cảnh giới cũng không có tiến thêm một bước người đến nói. Nhất định là cái phi thường chí mạng hấp dẫn. Vì này, bọn họ thà rằng trên tay lại lần nữa nhiễm hơn 1.000 vạn máu tươi. Dù sao, bọn họ nhiễm máu tươi cũng đã không ít. Quỷ vương, làm như thế nào? Ngươi nói, cổ vương trực tiếp đem chỉ huy quyền lợi giao cho hắn. Biết nhiều năm như vậy. Đối này mấy tiên kỳ đứng đầu tồn tại, nhất định là có hiểu biết, mà quỷ vương, nhất định là tôi có ý kế người. Chúng ta, từng người dẫn vài người theo đông, nam, bắc, sẽ đem các cái thế lực cao thủ tổ đóng lại, hướng tây tiến lên, đưa tin ngọc bài liên hệ, hắn trầm tư một chút hậu đơn giản phân phối một chút. Vì sao, thánh vương tâm cao khí ngạo, muốn hắn tiếp thu người khác lãnh đạo. Kia là tuyệt đối không có khả năng. Hắn đương nhiên là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân. Ngươi đã quên, vừa người của ta chính là theo bên kia tới được. Phía Tây, không địch nhân, quỷ vương ý tứ bọn họ cũng hiểu. Bọn họ rất nhanh ở từng người thế lực chung chọn tư chất điều kiện tốt nhất người. Để cho bọn họ hướng phía Tây đi, vậy cũng là một loại khác loại bảo hộ. Phải biết rằng, mặc dù thực lực bọn hắn cường hãn, nhưng là muốn nhất thời nửa khắc giải quyết xong sở hữu gặp gỡ yêu thú. Kia tất nhiên là không thể nào. Vì thế, thương vong, tự nhiên mà vậy cũng là tồn tại. Đấy là đương nhiên là muốn những thứ ấy không có tiền đồ đệ tử đi chịu chết. Sau đó, chờ tất cả đều chuẩn bị sắp xếp hậu, ở lại kia người liền chia ra tứ lộ ly khai. Bọn họ ngàn tính vạn tính, lại không tính đến. Phía Tây chính là yêu thú đại bản doanh chỗ, nhưng điều này cũng không có thể quái quỷ vương không nghĩ đến. Phải biết rằng yêu thú giữa cạnh tranh so với nhân loại còn muốn lợi hại hơn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, sở hữu yêu thú tụ tập đóng lại. Hơn nữa, này chỉ do các thế lực lớn thành phần trong đội ngũ. Có thiên giai trung cấp, sơ cấp, còn có hoàng giai cao cấp cao thủ, hơn nữa còn không ngừng một. Nếu là bọn họ gặp gỡ bất luận cái gì một chủng tộc, cũng vui ứng phó rồi. Lần này hướng phía Tây đi tới đội ngũ, các cái thế lực, cũng có đầu lĩnh người. Phân biệt là Đông Lăng Thánh Điện Trung Tùng Tư, Tiên Giai Trung Cấp, Nam Man Thành Cổ Phạm Đồng, Tiên Giai Trung Cấp, Tây Vực Quỷ Cốc Chân Kỳ Nếu, Tiên Giai Sơ Cấp, hết chương.